Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 230, chương 227 quét sạch mèo cà phê cùng download trò chơi. Chỉ thấy Triệu Diệu trong lòng hướng phía Elizabeth hô. Elizabeth, ta muốn đem trong tiệm rác rưởi cho bụi đều dọn dẹp một chút. Người cho ta thêm cái huyễn thuật. Thế là tại trong mắt mọi người, Triệu Diệu chẳng qua là tại bình thường dò xét mặt tiền cửa hàng. Mà trên thực tế hắn lại là hé miệng. Đối quán cà phê mặt đất, quầy bar, bàn ghế hút tới hút đi. Mỗi một lần hé miệng, đều là từng đạo bóng đen bị hắn hút đi. Cái kia tất cả đều là đủ loại vết bẩn, tro bụi, giấy mảnh các loại rác rưởi. Elizabeth làm duy nhất có thể thấy chân tướng con mèo. Thấy Triệu Diệu bộ dáng này lộ ra căm ghét biểu lộ. Người liền không thể dùng máy hút bụi, cái chổi, khăn lau tới chân thật quét dọn sao? Elizabeth, người đừng nhìn động tác này nhìn qua hết sức biến thái. Kỳ thật rác rưởi đều là thẳng vào thứ nguyên túi dạ dày. Căn bản không đụng tới thân thể của ta. Triệu Diệu nói ra, ngay từ đầu trên tâm lý còn sẽ có điểm mâu thuẫn. Nhưng kỳ thật làm đã quen về sau ngoài ý muốn đến thuận tiện đây. Nói, hắn đã hút một vòng rác rưởi, sau đó trở về cửa sau thùng rác trước, há mồm phun một cái, liền đem rác rưởi toàn đều phun ra. Elizabeth khinh bỉ nói, đây không phải nhìn qua hết sức biến thái, đây chính là hết sức biến thái. Tổng so với các ngươi những này mèo mỗi ngày liếm mau đến được. Tốt đi, mà các ngươi lại là thật liếm. Triệu Diệu nói ra, thế nào tiểu y y? Có muốn hay không ta dùng thứ nguyên túi dạ dày cho ngươi dọn dẹp một chút lông tóc a? Như thế ngươi cũng không cần đến chính mình liếm kinh. Elizabeth nghe vậy mắt sáng lên, lại là có mấy phần động tâm. Nàng mỗi ngày phải tốn thời gian dài quản lý chính mình lông dài đích thật là một kiện phiền lòng sự tình, nhưng lại nghĩ một chút như thế không phải là bị Triệu Diệu liếm kinh sao? Trong lúc nhất thời lại lộ ra căm ghét biểu lộ. Triệu Diệu nhìn phía xa đang đám khách nhân chọn món nại nại con. Một mặt nhiệt tình cùng lễ phép. Thầm nghĩ trong lòng, cái này tiểu Nhật Bổn cũng là rất tài giỏi nha. Hắn nhìn một chút nơi xa trên mặt bàn bị một đoàn nữ sinh viên đại học vờn quanh Elizabeth. Liền thấy ăn mặc trang phục nữ bọc tôn khả khả không ngừng gãi Elizabeth cái cằm. Một mặt mừng rỡ nói ra, tiểu y y, lâu như vậy không thấy. Có muốn hay không ta à? Elizabeth lườm nàng liếc mắt. Trực tiếp quay đầu đi. Một bên Ngôn Tiểu Tình lập tức cười lên ha hả. Tiểu y y mới không thích ngươi. Nàng thích nhất ta. Nói liền đem Elizabeth ôm vào trong ngực. Triệu Diệu ở trong lòng hỏi. Elizabeth, nại nại con bên này không có vấn đề gì chứ? Đang nghĩ ngợi liếm mau chuyện Elizabeth thản nhiên nói. Yên tâm đi, ta nhìn đây. Nói đồng thời nàng yên lặng đẩy ra Ngôn Tiểu Tình. Nữ nhân này đều không liếm chính mình mau sao? Trên đầu nàng mau ngán đến độ muốn kết khối. Mèo chi quốc vọng tưởng thôn quê bên này kiến thiết. Quá là quan trọng. Triệu Diệu tự nhiên là sẽ không tùy tiện toàn trình mang theo nại nại con. Cho nên hắn trực tiếp đem nại nại con đuổi đến quán cà phê đến. Khiến cho Elizabeth tạm thời tới bảo hộ đối phương. Thấy Elizabeth bị một đám thiếu nữ tuốt ra lấy bộ dáng. Triệu Diệu hỏi, đúng rồi, cha ngươi mẹ ngươi tỷ tỷ ngươi hiện tại cũng cùng môi cầu bọn hắn tại hầm trú ẩn trong căn cứ. Ngươi mau mau đến xem sao? Có gì đáng xem? Elizabeth vô tình vẫy vẫy đuôi. Nói ra, ba người bọn hắn thật là phiền. Luôn muốn yêu nhã, nội dung chính thôn trang. Mỹ lệ hơn cái gì? Cùng với bọn họ đợi đến quá mệt mỏi. Nói nàng đột nhiên há hốc miệng ra tê một tiếng. Một cô bé ngượng ngùng cười cười. Tay theo Elizabeth trên bụng thu tới. Hừ, gần nhất tới rất nhiều khách mới. Một chút quy củ cũng đều không hiểu. Vừa lên tới liền sờ loạn. Elizabeth phàn nàn nói. Triệu Diệu ngươi có thể hay không ra cái tuốt da mèo sổ tay. Triệu Diệu nhẹ gật đầu. Được a. Một hồi ta khiến cho Bạch Tuyền ra một cái. Theo khách nhân không ngừng tăng nhiều. Hoàn toàn chính xác cần một chút nhắc nhở tuốt ra mèo chữ viết. Dù sao Triệu Diệu không thể nhận tìm mỗi một người khách nhân đều có thể khoa học tuốt ra mèo. Đều biết mèo tập tính. Không cho mèo bị tổn thương đến. Mèo cà phê lầu dưới sửa sang phong cách vẫn là cùng nguyên lai không sai biệt lắm. Triệu Diệu tràn đầy phấn khởi tìm tới cầu thang. Đi lên lầu 2 cũng dự định dọn dẹp một chút. Lầu 2 đồng dạng bằng gỗ đồ dùng trong nhà làm chủ. Đủ loại tường giấy cùng mềm bao. Vẫn xứng lên rất nhiều mèo bò khung mèo bắt tấm. Không tính là xa hoa. Lại là lộ ra vô cùng ấm áp. Dù sao chỉ có một tuần sửa sang thời gian A. Có thể làm được như thế cũng xem là không tệ. Nhưng mà lúc này Triệu Diệu cũng nhìn ra. Bởi vì mèo quá ít quan hệ. Lầu 2 gần như không có người nào. Đại bộ phận khách hàng đều tập trung ở lầu 1 chơi mèo. Rốt cục thanh lý xong rác rưởi. Thế nhưng Triệu Diệu cũng tại thanh lý quá trình bên trong phát hiện thứ nguyên túi dạ dày bên. Trong một đầu siêu năng mèo cũng không vào đến. Này liền khiến cho mèo chi quốc mèo miệng vượt qua 10 nhiệm vụ chậm chạp không cách nào bị hoàn thành. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Những này mèo làm sao còn không có vào đâu. Hắn vốn chính là muốn thông qua đủ loại nhân loại giải trí thủ đoạn ăn mòn siêu năng mèo để bọn. Hắn thích ngốc tại thứ nguyên dạ dày trong túi. Thế là đi vào cửa sau. Nhìn một chút không ai về sau. Triệu Diệu trực tiếp bản thân thôn phệ tiến nhập thứ nguyên dạ dày trong túi. Sau đó hỏi. Môi cầu. Những cái kia siêu năng mèo còn không có vào sao? Trước mắt lóe lên. Môi cầu đã tiến nhập thứ nguyên dạ dày trong túi. Nhưng mà thấy được nàng thở hổn hển bộ dáng. Triệu Diệu nghi ngờ nói. Ngươi làm sao như thế thở? Mèo con bệnh phạm vào. Không có việc gì, môi cầu trong hai mắt lóe lên vẻ hưng phấn mà nói. Ta rất tốt, Triệu Diệu hồ nghi gật gật đầu. Hỏi tiếp, những cái kia siêu năng mèo đâu? Còn không có vào. Môi cầu lệch ra cái đầu suy nghĩ một chút. Hắn trên tàng cây, đem hắn bao vây lại. Cẩn thận hắn muốn nhảy xuống. A a a, lưng của ta muốn chặt đứt. Ngươi không hiểu tôn lão sao? Cẩn thận, hắn hướng ngươi bên kia đi qua. Caesar ngươi làm sao vô dụng như vậy? Này đều để hắn chạy. Bắc đấu cương trưởng ba. Tại sao lại không thấy? Mọi người phân tán ra tìm một chút. Ô ô ô, ta không đùa. Ta muốn ăn gà rán. Môi cầu nhẹ gật đầu. Hắn bọn hắn ở bên ngoài chơi đến rất vui vẻ. Mọi người cùng nhau chơi game. Từng mèo đều rất hạnh phúc, cùng một chỗ làm trò chơi. Kỳ quái, chẳng lẽ là một cái trò chơi quan hệ, lực hấp dẫn vẫn là nhỏ một chút sao? Triệu Diệu cầm bút lên ký bản nói ra, bọn hắn không muốn vào tới ngươi cũng không cần ép buộc. Ta lại cho bọn hắn thêm điểm trò chơi đi. Một cái hắc ám hai xem ra diện tích che phủ vẫn là hẹp điểm. Thế là Triệu Diệu tiếp xuống xuất ra. Thứ nguyên túi dạ dày bên trong bản bút ký. Bắt đầu giúp siêu năng mèo nhóm trang mới trò chơi. Thứ nguyên túi dạ dày tạm thời vẫn là liền không được nét. Vậy trước tiên trang game offline đi. Những này bản bút ký dù sao không tính chi phí. Đều là Triệu Diệu bỏ ra hơn 10.000 mua trò chơi bản. Hắn cũng không sợ trò chơi trang nhiều lắm. Trực tiếp bắt đầu download. Dark Souls, Rise of the Tomb Raider. GTA, The Elder Scrolls, Vu sư, Phóng xạ, Resident Evil. Triệu Diệu chọn lựa mấy cái trò chơi download một chút. Lại đột nhiên nghĩ đến, mèo cái, có phải hay không sẽ thích hưu nhàn trò chơi đâu? Triệu Diệu suy nghĩ một chút, download Plants vs. Zombie, Phẫn nộ chim nhỏ, liên tục xem, mô phỏng cuộc sống, nông trường vật ngữ, cái này gợn sóng thiếu nữ. Dục vọng chiến đấu là thế nào sự tình? Làm sao lại đột nhiên liền nhảy ra? Triệu Diệu xem nhìn mình xác thực đổ bộ hết nợ háo. Xem bộ dáng là công cụ tìm kiếm đề cử cho mình. Hắn lắc đầu. Xem ra Baidu đối hiểu lầm của ta rất sâu a. Cùng lúc đó, tuổi trẻ cùng tên xăm mình tại hầm trú ẩn bên trong đi lang thang. Rốt cục đi tới huyễn thuật khu trước mặt. Làm sao bây giờ? Thanh niên chân mày cau lại. Ở đây giống như bị phong bế. Ở trước mặt bọn họ.